Vạn đạo Long Hoàng, chương 4324, bị thiên sứ nhận ra. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không sai, tất nhiên không dám tham dự. Vậy liền ở lại đây khu vực bên ngoài A, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, một cái khác thanh niên thiên kiêu cũng lạnh lùng nói. Ta bổ sung một điểm. Bất kể là tham dự, vẫn là không có tham dự, đều muốn lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Chuyện này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu là có người bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài đáp ứng, trong bóng tối lại đem tin tức tiết lộ cho thiên nhân tộc. Chúng ta cũng phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lại nói. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều muốn dùng sinh mệnh bản nguyên phát thể. Ma tộc thanh niên đám người nhao nhao gật đầu. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đáp ứng gia nhập. Ta cũng gia nhập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, không ngừng có người gật đầu, dự định gia nhập Lục Minh bọn họ, đi liều một phát, nếu là thật có thể đem thiên nhân tộc diệt trừ, giết người diệt khẩu, cũng chưa chắc không thể làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Thượng Tiên Thành, hoàn cảnh đặc thù, chính là giết thiên nhân tộc người, thiên cung cường giả cấp cao nhất, cũng đẩy coi không ra. Cuối cùng, đáp ứng gia nhập người vượt qua 7 thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại 3 thành, cuối cùng vẫn không có đảm lượng, lắc đầu từ bỏ. Đương nhiên, Lục Minh đám người vẫn là bức bách bọn họ lấy sinh mệnh bản nguyên, lập ra lời thề, bảo đảm sẽ không đem cái này tin tức tiết lộ ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm tất cả mọi người phát thệ về sau, bọn họ bắt đầu thương lượng cụ thể chi tiết, cùng định ra địa điểm. Chư vị, giao dịch hay là tiếp tục a, bằng không thì coi như lấy được mũi tàu vị trí, ta vẫn là thiếu khuyết những vị trí khác, vậy cũng vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, xoay sở đủ những vị trí khác lại nói. Đơn độc thiếu khuyết mũi tàu vị trí lại nói a, liên tục có người mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không phải là tất cả mọi người cùng Lục Minh bọn họ một dạng. Chỉ thiếu mũi tàu vị trí. Một số người thiếu khuyết mấy dạng. Cái kia coi như lấy được mũi tàu, cũng không có cái gì dùng. Lục Minh cùng Diệp Lăng đương nhiên sẽ không phản đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên tay bọn họ còn có 4 kiện dư thừa linh kiện, cũng nghĩ ra tay đây. Tiếp đó, giao dịch tiếp tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, trên tay của ta còn có 4 loại linh kiện, theo thứ tự là long cốt, đuôi thuyền. Diệp Lăng đứng dậy, tiếp tục nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần này, ta không hối đoái mặt khác linh kiện, chỉ hối đoái hồng hoang đan. Mỗi một kiện linh kiện, 30 vạn viên hồng hoang đan, yêu cầu liền đến đổi. Diệp Lăng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ hiện tại, còn kém mũi tàu, tự nhiên không cần mặt khác linh kiện, dự định toàn bộ hối đoái thành hồng hoang đan. Một loại linh kiện. Hối đoái 30 vạn viên hồng hoang đan, cũng không tính quá đắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điểm này, từ trước đó tiên phủ bên trong, Lục Minh bọn họ thu hoạch được độ ách phi chu phụ tùng độ khó cũng có thể thấy được. Người bình thường, căn bản không chiếm được độ ách phi chu linh kiện, nếu không phải Diệp Lăng thực lực cường đại. Hơn nữa hai người phối hợp, cũng không dễ dàng lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nghĩ, giá tiền này cũng không tính quý. Ta muốn một loại đuôi thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, có người mở miệng, đến từ thập cường chủng tộc 9 đại thực vật vương tộc. Cũng không phải là một người xuất ra 30 vạn viên hồng hoang đan. Mà là 9 đại thực vật vương tộc nhiều vị cao thủ cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, một chiếc độ ách phi chu, có thể cưỡi nhiều người. Diệp Lăng vui vẻ, rất nhanh liền hoàn thành giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, lại có những người khác đến giao dịch. Hồng hoang đan không đủ, liền mấy người góp một góp. Dạng này, Lục Minh cùng Diệp Lăng dư thừa 4 kiện linh kiện. Toàn bộ giao dịch ra ngoài, chiếm được 120 vạn viên hồng hoang đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người chia đều, một người đều có 60 vạn viên. 60 vạn viên, tăng thêm trước đó bán lò luyện đan 60 vạn viên. Đầy đủ ta đột phá thần đế ngũ trọng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Chiến lực của hắn bây giờ vẫn là thấp một chút. Nếu là có thể đột phá thần đế ngũ trọng, hắn chiến lực sẽ tăng vọt, lực lượng thì càng đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, những người khác cũng bắt đầu giao dịch. Hối đoái bản thân cần. 2 giờ sau, giao dịch mới hoàn toàn kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phần lớn người đều thu được riêng mình cần. Đáng tiếc, cuối cùng không ai có thể gom góp một chiếc hoàn chỉnh độ ách phi chu. Đều thiếu thuyền thủ vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả, muốn nhìn 3 ngày sau đó. Giao dịch kết thúc sau, đám người hướng bên ngoài mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, làm mọi người đi tới bên ngoài về sau, lại ngừng lại. Rất nhiều người tâm lý chìm, sắc mặt có chút khó coi xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, bên ngoài bị người chặn lại. Một đám người, ngăn tại trước người bọn họ, là thiên sứ tộc người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân số có mười mấy người. Các ngươi rốt cục đi ra. Thập cường chủng tộc, trừ bỏ Á tiên tộc, còn có ta thiên sứ tộc. Mặt khác 8 đại chủng tộc đều đến. Ta thực sự rất muốn biết rõ. Các ngươi ở bên trong làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên sứ tộc một thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta làm gì? Không cần nói cho các ngươi thiên sứ tộc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma tộc một tên tráng hán lạnh rên một tiếng. Ma tộc cùng thiên sứ tộc vốn chính là đối thủ một mất một còn. Lúc lớn có ma sát phát sinh, nếu như không phải thiên cung đè ép, hai đại chủng tộc đã sớm bộc phát đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi cho rằng không nói, chúng ta cũng không biết sao? Các ngươi là ở giao dịch a? Đem thiên nhân tộc bài trừ bên ngoài, một mình giao dịch, ha ha, nếu là bị thiên nhân tộc người biết rõ, không biết bọn họ sẽ ra sao? Thiên sứ tộc thanh niên cười lạnh, ánh mắt rất lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác 8 đại chủng tộc người, sắc mặt có chút khó coi xuống tới. Nếu là bọn họ tự mình tổ chức chuyện giao dịch bị thiên nhân tộc biết rõ, sợ là sẽ phải ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị ta đoán trúng rồi a, ha ha. Chuyện này, ta nhất định sẽ nói cho thiên nhân tộc. Thiên sứ tộc thanh niên trên mặt cười lạnh càng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, ngươi là, lúc này, một cái thiên sứ tộc tráng hán. Chỉ Lục Minh, con mắt trừng lớn, lộ ra chấn kinh chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị nhận ra, Lục Minh trong mắt hàn quang lóe lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. cái này thiên sứ tộc tráng hán đã từng thấy qua Lục Minh. Lúc này nhìn thấy Lục Minh, cảm ứng được Lục Minh sinh mệnh bản nguyên khí tức, lập tức nhận ra Lục Minh. Chỉ là, hắn quá mức kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này đều là thập cường chủng tộc cường giả. Nơi này người, từng cái đều muốn giết Lục Minh. Lục Minh thế mà lăn lộn ở những người này bên trong. Quả thực to gan lớn mật. Cho nên, hắn cực độ dưới khiếp sợ. Trong lúc nhất thời không có hô lên Lục Minh danh tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đã sẽ không lại cho hắn cơ hội. Diệp Lăng, động thủ, giết cái kia thiên sứ tộc tráng hán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cho Diệp Lăng truyền âm. Truyền âm đồng thời, Lục Minh đã liền xông ra ngoài. Trong miệng giống to, chấm, đồng loạt ra tay, diệt trừ bọn họ. Không thể để cho bọn họ đem tin tức truyền cho thiên nhân tộc. Còn chưa dứt lời phía dưới, Lục Minh đã vọt tới cái kia thiên sứ tộc thanh niên trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, một đạo sáng chói mũi thương bắn ra. Đâm về phía cái này thiên sứ tộc thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trực tiếp thi triển ra phá thiên thức. Người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thiên sứ tộc thanh niên ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Lục Minh lại đột nhiên xuất thủ. Hắn nghĩ muốn chống đối cũng không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, hắn mi tâm, trực tiếp bị mũi thương xuyên thủng. Linh hồn yên diệt, vẫn lạc tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Lăng, cũng xuất thủ. Diệp Lăng phản ứng thật nhanh. Hơn nữa, hắn cực kỳ thông minh. Nghe được Lục Minh truyền âm, lại nhìn thấy cái kia thiên sứ tộc tráng hán lộ ra biểu lộ. Hắn cũng minh bạch, đối phương nhận ra Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, tuyệt đối không thể làm cho đối phương sống sót. Cơ hồ ở Lục Minh lao ra trong nháy mắt, Diệp Lăng cũng xuất thủ. Hắn như một vệt sáng đồng dạng, xông về cái kia nhận ra Lục Minh thiên sứ tộc tráng hán. Một đạo kiếm quang, như thiên ngoại phi tiên đồng dạng, đâm về phía cái này thiên sứ tộc tráng hán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.